Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hy chỉ vào biểu tượng duy nhất trên màn hình đèn cực lớn. Vô cùng khó chịu. Đây là trung tâm thương mại mà mày nói. Chỉ bán mấy thứ rác rưởi này sao? Đó không phải là thứ rác rưởi. Đó là mỹ nhan hoàn. Ăn một viên, có thể làm cô có được thịnh thế mỹ nhan. Sau khi hệ thống yếu ớt giải thích một câu, tựa hồ có chút tự tin, ngữ khí trở nên hưng phấn. Ký chủ, cô cần phải biết, bất luận là ở nơi nào, đều là cần thế gia mặt mũi. Có nhan sắc không ai địch nổi. Há không thể đi ngang sao? Những đám cặn bã trong hầu phủ còn dám đứng ở trước mặt cô tự cho là thanh cao. Khinh thường cô, cười nhạo cô sao? Hừ, Hứa Hy cười lạnh. Tỷ là bằng tài hoa ăn cơm, không bằng mặt, hơn nữa mặt cô cũng không xấu. Tuy không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng trên mức trung bình, vẫn là một mỹ nữ xinh đẹp. Hơn nữa, nói ngươi ngu ngốc, ngươi thật sự đúng là ngu ngốc. Tao không có năng lực tự bảo vệ mình. Ở thế giới cường đại này, tao không có vẻ ngoài xinh đẹp. Đó không phải là bởi vì tao sợ chết không nhanh sao? Hồng nhan bạc mệnh. Mày nghe nói qua chưa? Lão hoàng đế triệu tao tiến cung. Các phi tần trong hậu cung ghen tị với sắc đẹp của tao. Trực tiếp đem người không có chỗ dựa như tao ám toán. Nhưng mà qua mấy năm. Chúc mừng mày. Mày là có thể có được ký chủ mới. Cô xoa eo. Hung tợn. Tao nói mày nghe nè. Nếu mày muốn đổi ký chủ mới, mau mau nói cho tao biết. Tao hiện tại liền tự sát. Này có thể đi đến với ký chủ mới. Hệ thống lại chơi chiêu này. Nó hít sâu một hơi, áp chế nghẹn khuất trong lòng, giả vờ ủy khuất. Ký chủ? Làm sao cô nghĩ tôi như thế? Tôi chói định ký chủ là bởi vì ký chủ IQ cao. Cũng không phải là tùy tiện A Miêu A Cẩu nào cũng có thể được tôi để vào mắt. Mày đừng lừa tao. Hứa Hy không dao động. Nhanh lên, đem các mặt hàng tốt khác mang lên đi. Mỹ nhan hoàn kia cái rắm cũng không dùng được. Còn quá đắt, yêu cầu 10.000 điểm trí tuệ. Mẹ nó, cô viết một chương thư pháp, tay cũng viết đến gãy, mới có thể thu được 1 điểm trí tuệ. Vậy đến khi nào cô mới đủ khả năng mua đồ vật kia? Không có, thật không có. Hệ thống lần này thật ủy khuất. Cách chương.